Chí Tôn Tiên Đạo, chương 356, 358. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không vẻ mặt khiếp sợ đích nhìn bay tới ba đạo nhân ảnh, bất quá hắn đích ánh mắt chủ yếu là tại Cửu Thiên Huyền Nữ trên người. Cửu Thiên Huyền Nữ chính là khai thiên tích địa trước liền đã xuất thế đích đại thần, này hơn 10 triệu năm qua tại tiên giới đích uy danh cao còn đang hắn trên, hắn nhưng không có lưu ý Cửu Thiên Huyền Nữ bên cạnh đích Độc Vu Lê Đồng. Độc Vu Lê Đồng đang trên mặt vẻ lo lắng đích nhìn Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không, Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không cả người cao thấp đô tản ra kim quang, này kim quang trung ẩn chứa vô cùng đích Phật lực, chứng kiến kim quang Phật lực, Độc Vu Lê Đồng không khỏi được nhớ tới liễu 30 triệu năm trước Vu Môn thảm tao diệt tuyệt đích kinh nghiệm, nhớ tới liễu hồng hoang đại địa được Phật Môn nói môn liên thủ phá hủy, vô số đích hồng hoang loài người chết ở liễu Phật Môn nói môn dưới nơi. Độc Vu Lê Đồng đích thân nhân bạn tốt cũng toàn bộ chết hết, cũng thế nữa khó có thể chứng kiến bọn họ liễu. A, Độc Vu Lê Đồng không khỏi được một tiếng giống to, hắn đích tiếng hô trung tràn ngập liễu thống khổ, tràn ngập liễu cừu hận, hắn muốn đi gặp Phật Môn nói môn báo thù, hắn nếu không tích đồng thời. Là, làm, Vu Môn, là, làm, hồng hoang loài người báo thù. Hắn đích tiếng hô xa xa truyền ra, phương viên mấy vạn trong vòng đô tại quanh quần hắn đích tiếng hô, mấy vạn trong vòng tất cả đích người tu chân đô cảm nhận được liễu hắn tiếng hô trung đích khôn cùng thống khổ, tu vi thấp kém chút đích đã khó có thể ngăn cản hắn đích tiếng hô liễu. Nghe được Độc Vu Lê Đồng đích tiếng hô, Tôn Ngộ Không đích ánh mắt rốt cục nhìn về phía liễu Độc Vu Lê Đồng, giờ phút này Tôn Ngộ Không đích trong lòng càng thêm đích khiếp sợ, này nam tử đích tiếng hô ẩn chứa đích khí thế như thế kinh người, xem ra tu vi tuyệt đối không có ở đây chính mình dưới nơi, tiên giới khi nào xuất hiện liễu như vậy một cái cao thủ. Ngươi là Phật Môn người trong? Độc Vu Lê Đồng vẻ mặt cừu hận đích nhìn Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không, lạnh lùng đích nói. Ba ZCN.com, không sai, gia gia chính là Phật Môn đích đấu chiến thắng Phật. Ngươi là người nào, nói vậy trước kia tại ta Phật Môn trong tay ăn giảm nhiều liễu, có phải là? Tôn Ngộ Không cười ha ha nói, giờ phút này hắn trong tay như ý kim cô lớn nhẹ nhàng giật giật nhất thời khí thế vừa uy mãnh liễu vài phần. Độc Vu Lê Đồng đích hai mắt đã biến thành liễu màu đỏ, Vu Môn chi cừu khó có thể vong hoài, hôm nay gặp được cái này Phật Môn người trong tự nhiên không thể cùng hắn khách khí liễu. Lưỡng đạo lục quang theo Độc Vu Lê Đồng đích trong mắt bắn ra, theo lục quang bắn ra, Tôn Ngộ Không trên người đích màu vàng Phật quang cơ hồ được hoàn toàn hướng tán. Tôn Ngộ Không lại càng hoảng sợ, trong lòng khiếp sợ không thôi, Tôn Ngộ Không xuất sinh năm nguyệt giáp vãn, hắn căn bản không biết Độc Vu Lê Đồng ra sao đám người vật, căn bản không biết Độc Vu Lê Đồng năm đó đích hách hách uy danh. Phanh, Độc Vu Lê Đồng một tiếng gầm lên, mạnh một quyền hướng tới Tôn Ngộ Không đánh tới, theo này một quyền đánh ra, phong vân kích động, trên bầu trời đích đám mây được này cương mãnh đích quyền phong đánh cho nát bấy, từng đạo mắt thường có thể thấy được đích năng lượng ba động hướng tới bốn phương tám hướng tán đi. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ nghe một tiếng nổ, tại Lê Đồng quyền phong đích hơn ba tác dụng dưới nơi, chung quanh đích vô số ngọn núi dĩ nhiên bắt đầu băng toái, Tiết Lăng Vân trong lòng cả kinh, hắn có chút sợ hãi này hai người đích công kích đem hạ phương đích Quá Nga Sơn phá hủy liễu. Lăng Vân, có ta ở đây nơi này, Quá Nga Sơn không có việc gì đích. Cửu Thiên Huyền Nữ hiển nhiên đoán được Tiết Lăng Vân đích ý nghĩ, nàng quay đầu hướng Tiết Lăng Vân mỉm cười, mang theo Tiết Lăng Vân bay về phía liễu một bên. Chung quanh đích ngọn núi đô bắt đầu băng toái, mặt trước chấp nhận này một quyền đích Tôn Ngộ Không liền lại càng không dùng nói. Tôn Ngộ Không đánh lần thiên hạ vô địch tay, hắn dựa vào đích không phải đạo pháp mà là thân mình đích quyền cước võ nghệ. Tôn Ngộ Không thật không ngờ đối diện đích cái này nam tử dĩ nhiên cũng có như thế lợi hại đích quyền cước võ nghệ. Tôn Ngộ Không giống to liễu một tiếng, hắn trong tay đích như ý kim cô lớn hướng tới phía trước hung hăng chém ra, phía trước đích không khí đều bị như ý kim cô lớn đánh nát, như ý kim cô lớn đích kình phong cùng Độc Vu Lê Đồng đích quyền phong hung hăng đích đánh vào liễu đồng thời. Phanh, nổ thanh kinh thiên động địa, vô số đạo màu trắng đích quang. Giới, vòng, hướng tới chung quanh tán đi, này đúng là hai người quyền phong lớn phong tương bính đích hơn ba. Giờ phút này Cửu Thiên Huyền Nữ ngọc thủ nhẹ nhàng vung lên, một đạo bạch quang đem hạ phương đích Quá Nga Sơn bao phủ, Quá Nga Sơn lập tức bình yên vô sự. Tiết Lăng Vân cùng Cửu Thiên Huyền Nữ ở một bên quan sát Độc Vu Lê Đồng cùng Tôn Ngộ Không đại chiến, này hai người đều là dùng vô cùng cương mãnh đích lực lượng tiến công đối phương. Tiết Lăng Vân vốn tưởng rằng Độc Vu Lê Đồng nếu được xưng Độc Vu, chiến đấu đích lúc hẳn là nơi đây độc là việc chính, nhưng không có nghĩ đến hắn đích tiến công phương thức cùng Tôn Ngộ Không không sai biệt lắm. Cửu Thiên Huyền Nữ đứng ở Tiết Lăng Vân đích một bên, giờ phút này nhẹ giọng nói. Lăng Vân, Vu Môn cùng nói môn, Phật Môn đích tu hành thuật đại không giống nhau, vô luận là nói môn Phật Môn đô chủ tu nguyên thần, mà Vu Môn còn lại là đem thân thể thân mình phát huy tới rồi cực hạn. Coi như là độc vô cùng người chiến đấu đích lúc cũng là phát huy thân thể lực, đương nhiên hắn được xưng độc vô, dụng độc thuật vô cùng được Tôn Ngộ Không hẳn là không phải đối thủ của hắn. Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không tung hoành Đông Thắng Thần Châu nhiều năm, nhưng là cho tới bây giờ không có cùng người như thế đại chiến quá, đối phương đích tu vi võ nghệ cũng không tại hắn dưới nơi, đối phương đích mỗi một quyền đô ẩn chứa vô cùng vô tận đích lực đạo, đối phương đích quyền thuật thầm hợp thiên địa tới lý, thật sự là một cái hiếm thấy đích đối thủ. Ha ha ha ha, ta đây lão Tôn hồi lâu không có như vậy thích qua. Sảng khoái, sảng khoái. Tôn Ngộ Không trong tay đích kim cô lớn phát ra vạn đạo kim quang, trong nháy mắt liền chém ra liễu mấy ngàn lớn, trên bầu trời khắp nơi đều là màu vàng lớn ảnh, hắn đích lớn thuật cũng là chính mình lĩnh ngộ. Năm đó hắn được Bồ Đề Tổ sư đuổi ra Tà Nguyệt Tam Tâm Động, tại Đông Hải Long Cung tìm được rồi Định Hải Thần Châm, sau đó bằng vào vô thượng đích ngộ tính ngộ ra này bộ lớn pháp đến, sau lại Tây Thiên lấy kinh trên đường bằng vào này lớn pháp chu sát vô số yêu nghiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữa sau lại nghiên tập Phật Tổ đích Tam Tàng Thật Kinh, đem Phật môn thuật gia nhập lớn pháp chung, lớn pháp càng thêm đích rất cao. Độc Vu Lê Đồng dụng quyền, Tôn Ngộ Không dùng kim cô lớn, hai người trong lúc nhất thời không phân cao thấp, lục quang kim quang đem khắp bầu trời đô cho bao phủ, phương viên mấy vạn trong vòng đích tất cả người tu chân đô tại hoảng sợ đích nhìn cái này phương hướng. Tiết Lăng Vân nhìn Độc Vu Lê Đồng cùng Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không đại chiến, hai người đích quyền úc mim pháp, lớn pháp quả nhiên là đăng phong tạo cực, bọn họ đích mỗi một quyền mỗi nhất lớn cũng có thể mượn vô tận đích thiên địa lực, nhìn hai người thi triển quyền pháp, lớn pháp, Tiết Lăng Vân đột nhiên có điều lĩnh ngộ. Hai người ước chừng chiến đấu liễu một khắc chuông đích thời gian, Độc Vu Lê Đồng chính là vu môn đích đại vu, thực lực vốn hẳn là vượt qua Tôn Ngộ Không, bất quá hắn vừa mới sống lại không có bao lâu, thực lực còn chưa có hoàn toàn khôi phục, cho nên lúc này mới cùng Tôn Ngộ Không chiến thành ngang tay. Tôn Ngộ Không trong lòng sảng khoái, hắn cho tới bây giờ không có cùng người như thế đại chiến quá, thật không ngờ tiên giới dĩ nhiên còn có như vậy đích cao thủ. Xong một khắc chuông sau khi Tôn Ngộ Không đột nhiên cảm giác được có chút không xong, hắn phát hiện chính mình đích kim thân trong dĩ nhiên xuất hiện liễu một đạo nếu con nếu vô đích lục tuyến, tiếp theo hắn toàn thân một trận đau nhức. Cách chương.